Kính thưa ông Lưu Quê Thạnh, là bí thư trưởng ban dân ấp 3 xã Linh Xuân, huyện Bình Chánh. Kính thưa tất cả các y bác sĩ, trưởng phòng mạch của chúng ta đây, và kính thưa cùng toàn thể quý vị quan khách cũng như quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát của tỉnh thất Pháp Tạng, chúng ta ấp 3 xã Lâm Sơn, huyện Bình Chánh có tổ chức trai tăng mời 250 quý thầy, và chương trình của chúng ta thì có phóng sanh, phát quà từ thiện cho bà con nghèo của ấp 3 và ấp 4, cũng như là có thời tụng kinh Phổ Môn cầu cho quốc thế dân an. Và vào buổi sáng hôm nay chúng ta cũng có cái chương trình đặc biệt là chúng ta khánh thành và khai trương phòng thuốc từ thiện. Phòng thuốc từ thiện của chúng ta thì gồm có khoa Tây y là do bác sĩ cũ phụ trách, và khoa Đông y là có các cái vị lương y phụ trách, lương y Cường là chủ yếu, và còn đó là lương y Hoàng Nam, và phụ cho cái phòng của chúng ta có nhiều vị bác sĩ như là bác sĩ Cẩm, bác sĩ Hạnh, bác Hồng, rồi lương y Vũ, vân vân. Nói chung là nhân viên của chúng ta là gần 20 vị y bác sĩ sẽ phụ trách cái phòng thuốc. Phòng thuốc chúng ta mở cửa là suốt tuần và nghỉ một ngày, nhưng cái ngày nghỉ cũng chưa có định, chắc có lẽ là nghỉ ngày thứ ba, có thể nghỉ về thứ ba để là kiếm thuốc thêm bổ sung. Thì phòng thuốc của chúng ta là có cái khoa Tây y, Đông y, rồi là châm cứu, rồi xoa bóp. Về sáng nay á thì có tham dự cái phòng chuẩn trị về không dùng thuốc á, có lương y Duyên là ở bên quân đội có qua phụ trách, và 12 giờ trưa nay thì có giới thiệu cho chúng ta một số cái phương pháp và trị bệnh không dùng thuốc cũng như là dùng thuốc mẫu là gọi là tiên tiến của chúng ta bây giờ. Đó là cái lý do của cái buổi lễ vào sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là thông qua chương trình, chúng ta làm chương trình đơn giản thôi, chủ yếu là chúng ta phục vụ cho bà con, thì xin trân trọng giới thiệu tham dự chúng ta về mặt chính quyền địa phương, thì xin giới thiệu quý vị là ông Lưu Quê Thạnh, bí thư trưởng ban dân ấp 3. Những người trân trọng phát tay. Và về phía y bác sĩ là đại diện, xin giới thiệu quý vị là bác sĩ Trường Cửu, là trưởng phòng khám sức khỏe thai y. Và lương y Cường là phụ trách khám đông y để tham dự chúng ta, nên thầy giới thiệu sơ luôn, không thể giới thiệu hết được. Bác sĩ Hay, bác sĩ Cẩm, rồi Hồng, vân vân, xin quý vị cho chàng pháo tay chung đi. Và tham dự vào buổi lễ khánh thành cái phòng thuốc Nam cũng như là thuốc Bắc, thuốc Tây, rồi cao đơn hoàng tán. Và ở xin giới thiệu với quý vị luôn là phòng thuốc chúng ta là khám bệnh luôn tuần nha, từ sáng tới 2 giờ chiều, trong đó có tất cả các khoa, tức là Đông, Tây, Y. Rồi sắp tới đây sẽ có máy siêu âm và thử máu, nhưng mà giờ thì chưa có, tức làm không nổi đâu. Từ từ chúng ta sẽ khép vào, và ở đây chúng ta sẽ xin ở huyện, chúng ta sẽ làm cái trung tâm dạy nghề nhỏ, dạy cho các em về làm móng, cắt tóc, vân vân. Nói chung là sau này chúng ta sẽ có cái chương trình đó. Đã xin ý kiến của ban huyện, ủy ban huyện đã có cái đề xuất hướng dẫn rồi, nhưng mà chúng ta phải làm từng bước một. Để cái thứ nhất, mục đích của chúng ta là giải quyết cho các cái bệnh nhân nghèo mà không có khả năng chữa trị ở tất cả các bệnh viện lớn, và các cái bệnh thuộc nan y mà cần phải những cái loại thuốc đông y hoặc phương pháp trị liệu không dùng thuốc hoặc là y tế dự phòng, có nghĩa là phòng bệnh chứ. Cái mục đích chúng ta là để phục vụ cho những người nghèo. Và quý vị biết là xã Lê Minh Xuân chúng ta là rất là ở nơi đây là khu công nghiệp Lê Minh Xuân, rất là ô nhiễm và tỷ lệ người nghèo rất là lớn ở đây nha. Và cái tỷ lệ nhập cư cũng rất là lớn, nhưng nhập cư đa số dân nghèo làm thuê làm mướn, do đó mà khó có cái điều kiện để trị các cái bệnh viện lớn. Do đó từ những cái ý tưởng đó mà về phía tỉnh thất, quý thầy và một số các mạnh thường quân cũng đã đóng góp và lập ra cái hội từ thiện của phần tỉnh thất của chúng ta, là hội từ thiện của chùa Pháp Tạng. Xin mời anh Vũ xin giới thiệu quý vị là hôm nay tham gia chúng ta có anh Vũ đến từ Bình Dương, là một trong những mạnh thường quân của phòng thuốc chúng ta. Xin cho anh chàng pháo tay. Xin mời anh Vũ. Xin giới thiệu sơ với quý vị là cái phòng chuẩn trị học cổ truyền của chúng ta, cũng như là phòng khám tây y thì có những cái loại thuốc gia truyền rất là đặc biệt mà chính phòng thuốc chúng ta sản xuất, cũng đã sắp tới xin cái danh mục mà sản xuất thuốc luôn. Đây là thuốc gia truyền, ví dụ như thuốc về khớp, thuốc về xoa bóp đau nhức, rồi thuốc về sức ngoài da, sức chỉ, thuốc về đặc biệt, thuốc về viêm son, abidan, viêm tay giữa, chàm, giấy nến, tất cả các cái ngoài da và chỉ nội, chỉ ngoại, vân vân. Đó là những loại thuốc gia truyền mà trị bệnh rất là có kết quả, có nghĩa là ít có bệnh nào mà không hết. Do đó mà quý vị sẽ liên hệ về các cái bệnh, ví dụ như viêm tay giữa nè, abidan, ung sĩ tẩu mã, hoặc là viêm son lâu năm, mười mấy hai chục năm đều cũng có thể. Xin giới thiệu với quý vị là bác sĩ Hạnh, là phó chủ tịch hội đông y tỉnh Bến Tre, cho anh chồng pháo tay. Là bác sĩ Hạnh là phụ trách phòng thuốc và từ thiện ở tại Bến Tre của chúng ta luôn. Chúng ta có 3 phòng thuốc, một là phòng thuốc ở Cà Mau, 2 là phòng thuốc ở Bến Tre, và 3 là phòng thuốc ở Sài Gòn chúng ta, ở Bình Chánh, và một phòng thuốc thứ 4 sắp mở đó tại Bình Dương, thành phố mới của Bình Dương, là chúng ta sẽ mở đó thêm một phòng nữa. Ở đó thì có thể là hoành tráng nhất trong tất cả các phòng. Và nơi đó có cái nói chung là nơi đó rộng lớn và phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp, có thể chúng ta tổ chức các cái khóa thiền ở tại nơi đó, đang xin giấy phép của ở Ủy ban tỉnh Bình Dương là có những cái giúp đỡ cho ông ta. Như vậy thì là quý vị nào sau khi chúng ta cắt băng khánh thành xong và khai trương phòng thuốc xong thì quý vị nào có khám bệnh thì các cái y bác sĩ về các cái vị trí để chúng ta khám. Và giờ này đã tới giờ cắt băng khánh thành, xin hai em sinh viên cầm băng khánh thành, xin mời anh Lưu Huy Thạnh sẽ cùng chúng tôi cắt băng khánh thành. A Di Đà Phật. Lên em. Rớt xuống để cái bông lên. Để vô cái mâm. Rồi để vô cái mâm. Cái nó xếp lại để lát nghe xong rồi để vô. Các cái giấy phép mà chúng ta xin phòng thuốc đã ủy ban huyện thành phố đã có chứng nhận là bác sĩ Nguyễn Trường Vũ thì phụ trách phòng thuốc Tây Y và bác Trần Anh Vũ phụ trách về danh mục các cái thuốc của cao tư hoàng tán của đồng y đó, và Trần Anh Cương phụ trách về phòng điều trị học cổ truyền. Ở đây là có ba cái giấy phép được các thành phố cũng như là các huyện đã ký và cái bản gốc được treo trong phòng khám. Và tiếp theo chương trình đó thì xin mời anh Thạnh về phía chính quyền có thể dặn dò nhắc nhở một vài điều, xin mời anh lên đây nha. Anh Vinh Hoàng. Kính thưa cô bác chị, hôm nay tôi rất vinh dự được dự cái buổi lễ khai trương cái phòng thuốc từ thiện của tỉnh Thất Pháp Tạng. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương, chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần chăm lo cho người nghèo, rồi cũng mong là y bác sĩ sẽ cố gắng tận tình để mà chăm sóc bà con nghèo ở khu vực này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin quý vị trân trọng hóa tay và đã cảm ơn ông Lưu Huy Thạnh, bí thư và trưởng ban nhân dân ấp 3 của ấp Sở Tại. Và giờ này thì cũng đã trưa và nắng, chúng ta có thể là thông qua chương trình. Và xin chúc là các vị của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi mở phòng thuốc cũng như giúp đỡ bà con nghèo. Cũng không phải là chỉ phòng thuốc không đâu, cũng có các cái quà từ thiện cũng như là xây nhà tình thương. Đặc biệt ấp 3, ấp 4, xã Lê Minh Xuân đã hết sức giúp đỡ cho phòng thuốc cũng như là phòng y tế của xã, cũng như là của huyện Bình Chánh, cũng như là của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo của thành phố cũng như là huyện, bên về phía chính quyền cũng như là bên y tế, nhất là xã Linh Xuân cũng như là công an, ban dân ấp 3 và ấp 4 đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi có thể là hoàn thành được cái tâm nguyện của những người con Phật muốn giúp đỡ những người nghèo. Và với lời xin chúc quý vị quan khách, toàn thể y bác sĩ và quý vị quan khách ông dạt dào sức khỏe, và đặc biệt y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở tại phòng thuốc. Và quý quan khách đó, thì chúng ta có ai có bệnh hoạn ngày hôm nay hoặc là những ngày tới thì chúng ta sẽ giới thiệu vào đây, và đặc biệt 12 giờ trưa chúng ta có cái chương trình giới thiệu về các cái trị bệnh không dùng thuốc của lương y Duyên và thuộc ở quân đội của quân khu. Sẽ là một cái lương y và bác sĩ rất giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ nói chúng ta về y tế dự phòng của người Việt, trị bệnh cho người Việt. Nên quý vị nào có tham gia thì 12 giờ chúng ta tham gia khoảng tiếng hồ thôi, tức là nói chuyện về chuyên đề. Anh là một trong những bác sĩ của quân đội rất giỏi, bây giờ rất nổi tiếng. Nhưng mà mình không biết là tại vì mình không có liên hệ nhiều và có từ thiện nội chung. Như vậy thì chúng ta kết thúc với buổi hôm nay. Xin lần nữa xin kính chúc quý vị chàng đầy sức khỏe và niềm vui an lạc trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.